Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1585, chương 6. Seido sắp xếp Sawamura tiến vào Kataoka huấn luyện viên văn phòng. Rất nhanh sẽ phát hiện bên trong bầu không khí không đúng. Kataoka huấn luyện viên ngồi ở vị trí của hắn lên, mặt trầm như nước, không nói một lời. Ochiai huấn luyện viên cùng Aota bộ trưởng đều ở trên ghế salon. Mơ hồ cùng Kataoka huấn luyện viên đối lập, Takashima Ray ôm tay đứng một bên, sắc mặt đồng dạng khó coi. Miyuki cùng cái bị khinh bỉ cô dâu nhỏ như thế đứng hai cái huấn luyện viên phía sau, cũng là không nói một lời. Đây là làm sao? Sawamura Izun trong lòng dâng lên đại đại dấu chấm hỏi. Nếu như không phải hắn vào lúc này lui ra, cảm giác không tốt lắm. Hắn đều muốn nhanh chân liền chạy trước mắt chuyện như vậy thái. Vừa nhìn chính là phiền toái lớn. Hơn nữa là siêu cấp phiền toái lớn, có thể không trêu chọc tình huống. Sawamura Aizun là thật không muốn trêu chọc, đáng tiếc Kataoka huấn luyện viên cũng không tính liền như vậy buông tha hắn. Hắn cái kia vạn năm không đổi băng sơn, trên mặt đột nhiên hiện ra mấy phần ý cười, cũng không biết là bởi vì nhìn thấy Sawamura Aizun mới như vậy, vẫn là đơn thuần khách khi nói chung. Hiện tại Kataoka huấn luyện viên xem ra hòa ái dễ gần, nhưng là nhìn thấy như vậy Kataoka Sawamura Aizun, cảm giác mình trên người lông tơ Metropolitan lên mặt lạnh. Diêm Vương lúc nào sửa lại tính tình, sự tình ra khác thường, tất có yêu. Xem ra hắn cảm giác của chính mình không sai. Trước mắt chuyện này thái rất nghiêm trọng, hơn nữa khả năng so với hắn tưởng tượng bên trong càng nghiêm trọng. Ngươi đến rồi, nhìn cái này đi. Kataoka huấn luyện viên hòa ái chỉ tay chính mình trên mặt bàn hai cái thư mời, ra hiệu để Sawamura Aizun chính mình cầm lấy đến xem. Vào lúc này, mặc kệ Sawamura Aizun chính mình là có nguyện ý hay không, hắn chỉ có thể nhắm mắt trước tiên đem hai người này thư mời cầm lấy đến. Lại nói này hai phong thư mời, một phần là cho Miyuki Kazuya, này nguyên bản cũng là Seido cao trung dự định, không có cái gì tốt nói. Mặt trên ngữ khí rất khách khí, liền nói chủ sự mới hy vọng Miyuki Kazuya có thể đại biểu Tokyo đi tham gia, cùng Bắc Mỹ cũng chính là Los Angeles khu vực luyện tập thi đấu, cũng có thể nói là hai nước trong lúc đó giao lưu thi đấu. Sawamura Aizun cũng biết này phong thư mời hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, hắn cũng không muốn ở phía trên thật lãng phí bất kỳ thời gian, trực tiếp lướt qua này một phong, mở ra lại diện một phong. Với hắn nghĩ tới như thế, sự tình quả nhiên xuất hiện ở đệ nhị phong thư mời lên. Thành khẩn yêu Seido cao trung CLB bóng chày năm thứ hai tuyển thủ Sawamura Aizun tham gia ngày 27 tháng 5 cùng Bắc Mỹ Los Angeles đội luyện tập thi đấu, ngữ khí so với Miyuki cái kia một phong còn muốn kính cẩn. Nhưng là Sawamura Aizun sắc mặt nhưng trở nên cực kỳ quái lạ, này đã không phải sự tình có khác thường, tất có yêu, quả thực chính là không hợp với lẽ thường. Ngoại trừ làm chủ yếu dự thi mới Inashiro Industrial cao trung, cái khác những kia hết thảy mời đội bóng đều là chỉ đề cử một tên tuyển thủ là có thể, hơn nữa coi như là đề cử tên này tuyển thủ cũng hầu như đều là mỗi cái trường học năm thứ ba tuyển thủ. Cứ việc này cũng không phải cưỡng chế tính quy định, nhưng cũng là mỗi cái trường học trong lúc đó hiểu ngầm những này năm thứ ba tuyển thủ một trong đem đối mặt tốt nghiệp. Mặc kệ là muốn lên đại học vẫn là muốn đi vào tuyển thủ bóng chày, chỉ cần bọn họ tương lai hữu tâm ở bóng chày sự nghiệp lên tiếp tục phát triển, như vậy trước mắt cái này hội giao lưu đối với bọn hắn tới nói đều là một cái phi thường cơ hội tốt. Mỗi cái đội bóng huấn luyện viên cùng huấn luyện viên cũng là phi thường hiểu ngầm, đem cơ hội như vậy tất cả đều cho chính mình năm thứ ba tuyển thủ. Kunitomo huấn luyện viên đại khái cũng có thể lĩnh hội tâm tình của mọi người, vì lẽ đó chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt cho tới hiện tại ở Tokyo khu vực hết thảy tham dự chọn lựa tuyển thủ. Đều cũng không nhất định là đội bóng của bọn họ bên trong mạnh nhất tuyển thủ nói cách khác. Trước mắt tạo thành đội ngũ này đều không nhất định là Tokyo khu vực mạnh nhất đội bóng đương. Nhiên, Inairo Industrial cao trung cũng không phải nhà từ thiện Kunitomo huấn luyện viên tuy rằng có một ít lòng dạ, nhưng hắn chủ động ôm đồm qua chuyện này. Cũng chủ yếu là vì chính mình đệ tử Inashiro Industrial cao trung năm thứ ba những này tuyển thủ. Chính là bọn họ siêu hoàng kim một đời bên trong có không ít tốt tuyển thủ. Đều là phi thường ưu tú vẻn vẹn dựa vào một cái mùa xuân Kosian Á quân. Cũng không nhất định có thể làm cho hết thảy năm thứ ba tuyển thủ tất cả đều ra mặt vì lẽ đó. Kunitomo huấn luyện viên mới cho chính hắn thủ hạ các đệ tử sáng tạo cơ hội như vậy. Inashiro Industrial cao trung bị tuyển chọn cái kia bốn cái tuyển thủ. Cũng là Kunitomo huấn luyện viên cho rằng tương lai tất nhiên có thể ở tuyển thủ bóng chay bên. Trong kiếm ra thành tựu tuyển thủ hắn ý nghĩ này nếu như nói cho người khác biết. Người khác nhất định sẽ cho rằng Kunitomo huấn luyện viên là điên rồi một trường học có thể có một. Tên tuyển thủ tham gia tuyển thủ bóng chày chọn lựa cũng đã vô cùng tốt đương nhiên. Này nói chính là trước mấy vòng. Nếu như ngay cả sau mấy vòng cũng coi như lên. Một cái hào môn xuất hiện cái vài tên tuyển thủ cũng chẳng có gì lạ lại như lần trước xây đô cao. Chung, không thì có ba tên tuyển thủ trực tiếp bị chọn lựa tiến vào tuyển thủ bóng chày à có thể Kunitomo. Huấn luyện viên dã tâm. Cũng tuyệt đối không chỉ như vậy hắn cho rằng chính hắn dưới tay này bốn tên đệ tử. Đều là rất chắc chắn ở trước mấy vòng liền tuyển chọn vì lẽ đó hắn đang liều mạng cho mình đệ tử. Tăng cường lộ ra ánh sáng cơ hội đây mới là lần chọn lựa này thi đấu hình thành nguyên nhân thực sự. Có chút ý vứ, Sawamura Aizun đại não điên cuồng vận chuyển chính hắn cũng cảm giác chuyện này cũng không giống. Nhìn bề ngoài đơn thuần như vậy có thể muốn cho hắn nói ra nơi này đầu môn đảo. Sawamura Aizun lại không thể ra sức để ta xem. Đây chính là Kunitomo huấn luyện viên âm mưu. Trong ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, Aota bộ trưởng. Ít có sự phẫn nộ hắn là thật sự phi thường bốc lửa. Seido cao trung tình thế thật vất vả khá một chút nhi. Nênh đón một cái vương triều giai đoạn ở sau đó mấy giới bên trong. Nếu như không có xuất hiện cái gì bất ngờ, Seido cao trung tuyển thủ tầng đều là phi thường mạnh phi thường thế coi như không thể lũng đoạn. Hết thảy quán quân, nhưng cũng tất nhiên là hết thảy quán quân mạnh mẽ tranh cướp người không chút khách khí. Chuyện này quả thật chính là một cái vương triều mô hình a. Làm cùng khu vực tử địch. Kunitomo huấn luyện viên vào lúc này đem Seido cao trung to lớn nhất lá bài tẩy gọi vào bọn họ. Inairo Industrial cao trung đi tiếp thu huấn luyện như vậy trắng trợn. Quả thực chính là tư mã chiêu chi tâm. Người qua đường đều biết bất luận làm sao cũng không thể để cho đối phương thực hiện được Aota bộ. Trưởng đã hạ quyết tâm. Mặc kệ Kataoka huấn luyện viên ý kiến như thế nào. Hắn nhất định phải cản lại không thể để cho Inashiro Industrial những tên kia vừa lòng đẹp ý. Này e sợ cũng không phải Kunitomo huấn luyện viên chủ ý. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu. Đột nhiên mở miệng nói rằng hắn như vậy nhận định. Để Takashima Ray cùng Aota đều phi thường kinh ngạc Kunitomo huấn luyện viên là lần này người tổng. Phụ trách, coi như là chủ sự mới. Cũng không thể không tôn trọng hắn ý kiến nếu như không phải hắn cưỡng chế yêu cầu. Ai có thể nghĩ đến cho Sawamura Aizun phát một phong thư mời. Kataoka huấn luyện viên gật gù Ochiai huấn luyện viên tiếp tục nói. Mỗi người hành vi sau lưng đều mang theo mỗi người bọn họ mục đích Kunitomo huấn luyện viên lần. Này chịu dạy học Tokyo đội, cố nhiên có hắn đạo đức tốt địa phương. Nhưng cũng có hắn mục đích của chính mình cùng dự định vào lúc này đem Sawamura Aizun mời chào qua. Đối với hắn dự định tới nói nhưng là tai hại vô ích, người thông minh trong lúc đó đối thoại cũng Không cần nói quá nhiều, Ochiai huấn luyện viên chỉ là mở ra cái đầu. Mọi người liền đều hiểu ý của hắn, cũng thật là chuyện như thế. Sawamura Eizun bị người gọi là trên sân bóng Đại Ma Vương. Một khi hắn leo lên sân bóng, những người khác ánh sáng đều sẽ bị che lấp cực lực, muốn đẩy ra thủ hạ mình đệ tử Kunitomo huấn luyện viên, làm sao có khả năng đối với việc này nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Cái kia không phải cho mình tìm việc nhi mà, nếu không phải Kunitomo huấn luyện viên ý tứ. Cái kia lại là chủ ý của người nào đây? Vấn đề này Seido cao chung mấy cái bá chủ, ai trong lòng đều không có đáp án, chúng ta cũng không cách nào đi suy đoán. Này đến tột cùng là chủ ý của người nào, hiện tại chúng ta đối mặt vấn đề chính là có muốn hay không tiếp thu cái này mời. Kataoka huấn luyện viên nói thẳng nói rằng đừng xem trước Takashima Ray cùng Aota bộ trưởng đều cha hô rất lợi hại, nhưng thật muốn làm quyết định như vậy, bọn họ vẫn là không nắm này, dù sao liên quan đến Tokyo danh dự. Thậm chí là này cái quốc gia danh dự, nếu như Seido cao trung cố ý không cho Sawamura tham gia thật giống là có chút không tốt lắm, nếu như lại có thêm một chuyện tốt, phóng viên đem chuyện này cho đưa tin đi ra ngoài. Đôi kia với Sawamura Eizun danh tiếng tới nói là phi thường đại ảnh hưởng. Đối với Seido cao trung cũng sẽ tạo thành rất bất lợi, ảnh hưởng tiếng tăm lớn. Có danh tiếng đại chỗ tốt, đồng thời tiếng tăm lớn cũng có danh tiếng đại gánh nặng cùng trách nhiệm, nếu như là cái khác hào môn đội bóng, hoàn toàn có thể đem chuyện này qua loa lấy lệ từ chối qua thế, nhưng thay đổi hiện tại vương giả Seido cao trung, toàn quốc tối ngưu cao trung, bọn họ muốn qua loa lấy lệ từ chối qua sẽ không có như vậy dễ dàng, đi là được rồi. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản, nếu như Kunitomo huấn luyện viên thật sự có tâm tư, vậy hãy để cho hắn quan sát được rồi, ta không phải là đối với mới biết ta đặc điểm liền bó tay chịu trói loại kia. Picture, sự tình đến một bước này, chung quy phải có người đi ra nắm cái chủ ý. Sawamura việc đáng làm thì phải làm đứng dậy, đừng nói. Nội tâm của hắn là thật sự hy vọng đi, hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa, muốn lĩnh giáo một hồi Bắc Mỹ hiện giai đoạn với hắn cùng độ tuổi tuyển thủ Sawamura Eizun trong lòng đại mục tiêu. Từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua, hắn nhất định phải đi Major League vào lúc này sớm cùng Bắc Mỹ tuổi trẻ tuyển thủ giao thủ. Tuyệt đối là không sai, trải nghiệm cùng kinh nghiệm coi như Sawamura Eizun nội tâm cũng không hy vọng đi, bị người tướng quân đem đến cái trình độ này, hắn cũng là bụng làm giả chịu, không đi không được. Sawamura Eizun chính mình thái độ kiên quyết như thế, điều này hiển nhiên vượt qua Seido cao trung CLB bóng chày mấy đại cự đầu dữ liệu, mà Sawamura Eizun thái độ như vậy, vô hình chung cũng cho bọn họ giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bọn họ không cần tiếp tục phải xoắn suýt chuyện này. Từ Sawamura Eizun gật đầu bắt đầu, chuyện này cũng đã có đáp án đi. Hơn nữa là không đi không được, còn muốn quang minh chính đại đi, muốn cho Bắc Mỹ những tuyển thủ kia tốt tốt mở mang nhà bọn họ Đại Ma Vương thực lực. Tuy nói ngươi đi Inashiro Industrial cao trung tham gia huấn luyện, nhất định sẽ tiết lộ một ít tình báo. Thế nhưng hay là muốn chú ý bảo mật, tân tôi luyện loại kia Breaking Ball liền không muốn dùng. Ochiai huấn luyện viên một bên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, một bên đề nghị này phi thường đúng trọng tâm. Sawamura Eizun không có lý do gì từ chối, hắn rất thẳng thắn gật gật đầu. Hiển nhiên đồng ý Ochiai huấn luyện viên lời giải thích, đối phương nếu muốn quan sát tình báo của chúng ta, các người cũng có thể lấy đạo của người trả lại cho người mà, Takashima Ray hiện tại cũng nghĩ thông suốt, nếu không có cách nào chống cự, vậy không bằng liền hưởng thụ được rồi, đổi một góc độ để suy nghĩ vấn đề này. Cái này cũng là một cái thu thập tình báo cơ hội tốt, có thể tham gia trận này tập huấn đều là Tokyo trong khu vực ưu tú nhất tuyển thủ, nói cách khác, những người này chính là Seido cao trung mùa hè to lớn nhất, cạnh tranh đối thủ nếu như có thể đem tư liệu của bọn họ cho thu thập được tay. Đôi kia với Seido cao trung CLB bóng chày tới nói, tuyệt đối là một cái trăm lợi không một hại sự tình, chuyện này liền như thế định. Chỉ là các ngươi rời đi đội bóng sau khi chúng ta muốn tiến hành 4 chàng luyện tập thi đấu, hơn nữa có 2 chàng phi thường trọng yếu. Vào lúc này nên đem ai để bạt lên đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.